Đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh như vậy. Con đại hắc ngưu này thậm chí còn chạy nhanh hơn mình. 2 canh giờ sau, mấy người đi tới hiện trường vụ án. Đều nhíu mày, môn chủ, lúc ấy Liễu Điền chính là dừng lại ở chỗ này. Tại sao? Cách Trương.